Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 427: Đạo thân ảnh kia. Kiếm quang đỏ chói xé toang không trời, xinh đẹp và sắc bén. Ai nấy đều không tin vào cảnh tượng ở trước mắt. Biến cố đột ngột, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vốn nghĩ Phủ Hoàng Long Chi Tôn tuyệt đối nắm vững cục diện ở trong tay, thế mà trước đó lại bị Mục Trần đánh cho một gậy đập bay. Rồi tiếp theo, kiếm quang của Lạc Ly bùng nổ, đâm thẳng vào người, chẳng thể tránh né. Ánh đỏ dần tan đi, mục tiêu bị kiếm quang đâm trúng từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả đều hít vào một hơi lạnh lẽo. Gương mặt Phủ Hoàng Long Chi Tôn cực kỳ đáng sợ, quần áo bị xé toạc, một đường dài đẫm máu kéo từ bụng lên tới tận yết hầu. Lão ta đã bị thương. Mọi người khiếp hãi nhìn lại người con gái xinh đẹp đang ở trên cao. Thực lực thông thiên cảnh của nàng ta lại có thể đả thương một vị chí tôn nhất phẩm hay sao chứ? Quả thực mà nói, cho dù là người đã vượt qua chí tôn tam nan, nhưng khi còn chưa chân chính đột phá tới chí tôn thì cũng không thể nào đả thương được một vị chí tôn nhất phẩm đâu à. Một thanh thần kiếm thật là lợi hại. Hạ Thiên Viêm thốt lên than thường, kinh sợ nhìn chằm chằm vào thanh Lạc Thần Kiếm ở trong tay Lạc Ly. Hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng của thanh kiếm đó. Nếu nó nằm trong tay một vị chí tôn nhất phẩm thì thật sự đã có thể đe dọa tới tính mạng của hắn ta. Thanh kiếm đó nhất định phải là thần khí, và có lẽ còn là một kiện thần khí siêu cấp nữa. Cô gái đó có lai lịch gì vậy? Sao lại có thể giữ một thanh thần khí lợi hại tới như thế? Hạ Thiên Viêm kinh hãi lẩm bẩm: Thần khí à, Cửu Hạ Thương Hội cũng không có lấy một cây, thế mà lại xuất hiện ở trong tay một vị đệ tử của Bác Tư Linh Viện. Điều này thật sự khiến cho người ta thèm muốn. Thế nhưng một cô gái như vậy lại có thể mang theo bảo khố ở bên người thì ắt hẳn phải có thế lực chống lưng. Hạ Tiên Viêm hiểu rõ, nếu như nổi lòng tham thì cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy. Hạ Du Nhiên lắc đầu kinh ngạc, nàng ta cũng chỉ mới biết Lạc Ly, đâu có ngờ người con gái xinh đẹp yên lặng kia tưởng chừng là một cái bình hoa, thế nhưng lại sắc bén đáng sợ tới như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, thực lực của nàng ta vẫn chưa đủ để phát huy hết uy lực của thần kiếm. Nếu không thì hai người bọn họ, một người cầm ma trụ, một người mang thần kiếm, Phủ Hoàng Long Chi Tôn sẽ phải rứt đầu mẻ chán. Còn bây giờ, lão ta có lẽ đang nổi điên lên rồi. Phủ Hoàng Long Chi Tôn quả thực sắp phát điên. Lão ta cố nhìn vết thương của chính mình, run lên bần bật. Thương thế như thế này, thực sự đối với lão ta mà nói thì chẳng có suy nghĩ gì cả. Nhưng mà cái nhục thì quả thật là khó mà chịu nổi. Lão ta có thể dễ dàng nhìn ra được tương lai sẽ trở thành trò cười sỉ nhục ở trên khắp cái đại lục này để cho người ta nhạo báng châm chọc. Đường đường là cường giả chí tôn, vậy mà lại bị hai tên tiểu bối thông thiên cảnh đả thương thế thảm. Chỉ sơ ý một chút mà thật sự quá mất mặt rồi. Hai con súc sinh này! Phủ Hoàng Long Chí Tôn gầm lên dữ tợn. Ta sẽ khiến cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão ta gào lên điên loạn, rồi xông tới như chớp lóe xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Một cái hô tay lập tức khiến cho không gian ở phía trước ầm ầm sụp đổ, công kích hủy diệt hung mãnh cũng ập tới. Thình lình, cái bóng của một con rồng lướt qua, Mục Trần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lạc Ly, cấp tốc lướt ra khỏi phạm vi của công kích. Súc sinh, bản thân còn khó giữ, lại còn muốn cứu người hả? Phủ Hoàng Long Chi Tôn hầm hè, tay chỉ ra phía trước, một dòng ánh sáng đặc sệt như bùn bắn ra, chiếu vào lưng Mục Trần. Một đòn nghiêm trọng khiến cho Mục Trần và Lạc Ly bị đánh bay đi cả ngàn thước. Sau lưng hắn ta máu thịt lẫn lộn, nhưng cũng nhờ có thành tựu nhị văn lôi thần thể, cho nên một chỉ của Phủ Hoàng Long Chi Tôn vẫn chưa xuyên thủng cơ thể của hắn ta. Mục Trần! Lạc Ly hoàng hồn đỡ lấy hắn ta, tái mặt la lên. Còn chưa chết được. Mục Trần miễn cương lên tiếng, cái sự đau đớn truyền lại từ sau lưng giống như bị gãy từng khúc xương, vô cùng thống khổ. Cường giả chi tôn chỉ một đòn sơ sơ đã khiến cho hắn ta chẳng có cơ hội để phản kháng. Quả nhiên là vẫn đánh giá chưa tới sự cường đại của chi tôn. Mượn năng lực đặc biệt của phong ấn hiệt, cấp tốc phong ấn linh lực của Phủ Hoàng Long Chi Tôn trong vài giây, nhưng với thực lực của cả hai thì vẫn chưa đủ để trọng thương Phủ Hoàng Long Chi Tôn. Các ngươi vẫn chưa được phép chết, bởi vì ta sẽ khiến cho các ngươi van xin được chết. Tiếng gầm dữ tợn đáng sợ của Phù Hoàng Long Chi Tôn từ phía sau lại ập tới. Lão ta tiếp tục chỉ tay ra. Lạc Ly nghiến răng sâu lên, tay mua may kết ấn. Ấn ký huyết sắc hiện ra trên thân kiếm. Nàng ta đang có ý định xoa đi ký hiệu đó, giải phóng hoàn toàn phong ấn của Lạc Thần Kiếm. Nhưng chính lúc đó, Mục Trần lại lao lên, ôm chầm lấy thân kiếm. Hắn ta nhất thời bị kiếm khí bén nhọn cắt xé, khiến cho máu me bê bết. Lạc Ly cả kinh, vội vàng kiềm chế lại kiếm khí của Lạc Thần Kiếm. Buông nó ra! Lạc Ly la lên. Đừng làm như thế, yên tâm đi, ta không dễ chết như vậy đâu. Mục Trần cắn răng lên tiếng. Hắn ta biết rõ nàng có sát chiêu rất lợi hại, không chừng thật sự có thể hạ được Phù Hoàng Long Chi Tôn. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn cũng rất lớn, và trước mắt chính là Lạc Ly sẽ phải rời khỏi hắn ngay. Lạc Ly cũng hiểu rõ suy nghĩ của Mục Trần. Nàng rất muốn ở cùng với hắn, nhưng phải với điều kiện là hắn ta được an toàn. Nếu để hắn ta bị tổn thương thì còn có thể nào ở bên cạnh hắn được nữa. Tin ta đi mà. Lạc Ly tức giận nghiến răng, nhưng cũng đành bỏ kết ấn, gật đầu nói. Nếu như người không có biện pháp, ta sẽ làm tới cùng. Những lời kiên quyết đó đã cho hắn thấy rõ nàng ta đã quyết định dứt khoát. Hắn không thể nào lay động được nữa, chỉ có thể bắt đắc dĩ mỉm cười. Hư ảnh cự long xuất hiện ở dưới chân. Mục Trần lắc mình như quỷ dị bay tránh đi. Một luồng sáng màu vàng liền xẹt ngang, không đánh trúng hắn ta, nhưng áp lực vẫn để lại cho hắn rất nhiều vết thương mới. Ở đằng xa, đột nhiên linh lực lại trở nên cuồng bạo khủng bố, khiến cho ai nấy đều giật mình nhìn lại. Ở vị trí vòng chiến của Liễu Ám và Linh Khê, đại chiến cũng đã tới hồi tạm liệt. Liễu Ám vốn dĩ muốn giằng co không nhanh không chậm với Linh Khê, mà lúc này nàng ta gương mặt lại tràn đầy sát khí, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Thế công đáng sợ liên miên không ngừng đánh tới Liễu Ám, khiến cho lão ta không kịp trở tay, chỉ có thể tránh né chỗ chết. Cút ngay! Linh Khê lạnh lẽo quát lên, sát khí ngút trời. Liễu Ám vô cùng kinh hoàng trước sự việc, Linh Khê đột nhiên lại bộc phát ra sát tính. Hắn ta đăm chiêu nhìn lại phía Mục Trần ở đằng kia, bất đắc dĩ nói ra. Linh Khê cô nương, chúng ta cứ làm bộ giống như trước, không phải tốt rồi sao? Ra tay như thế này không tốt cho ai cả đâu. Lão ta còn chưa nói hết, vô số hào quang từ trên cao chỗ Linh Khê đã bắn xuống như mưa, hình thành một linh trận giống như một tòa núi lửa hùng vĩ. Cút xéo! Linh Khê quát lên dữ tợn, khối núi lửa âm ầm chuyển động, nham thạch nóng chảy tuôn ra tạo thành một con nham xà, đằng đằng sát khí công kích tới Liễu Ám. Lão ta biến sắc, không dám chần chừ. Một quang ảnh linh lực ngưng tụ ở phía sau, giống như một người khổng lồ thở ra phong vân, nắm đấm to lớn tung ra chống cự lại nham xà nóng chảy. Liễu Ám đối diện với Linh Khê không dám khinh suất nữa, lập tức thi triển ra pháp thân chi tôn. Mục Trần lúc này đã rất nguy hiểm. Phù Hoàng Long Chi Tôn ra tay càng lúc càng dữ dội, thương thế của hắn ta càng lúc càng tăng lên, máu đổ ào ào. Lạc Ly được hắn ta cắp mang đi đã sắp muốn khóc, bàn tay nắm lấy chuôi Lạc Thần Kiếm siết chặt, run lên nhẹ nhẹ. Chạy trốn thật là đẹp, còn muốn trốn đi đâu nữa? Phù Hoàng Long Chi Tôn nhe răng cười gằn, tiếp tục bắn ra mấy chỉ nữa. Những tia công kích bắn nát cả không gian, bao phủ hết toàn bộ hướng chạy trốn của Mục Trần trong phạm vi nghìn trượng, căn bản không để cho hắn ta có thể né tránh nữa. Mục Trần gầm lên, một tòa hắc tháp xuất hiện, cấp tốc phình to, cửu cấp phù đồ tháp bao phủ che chở hắn ta và Lạc Ly. Những luồng sáng công kích mạnh mẽ vào phù đồ tháp, cho dù lực phòng ngự cường hãn của nó thì lúc này cũng đang bị vỡ ra từng mảnh. Rồi trong một tiếng nổ vang, tuyệt kỹ phòng ngự mạnh nhất của Mục Trần đã hoàn toàn bị phá tan chỉ trong chốc lát. Các người đi chết được rồi, hai cái con nghiệt xúc này. Phù Hoàng Long Chi Tôn hô hoán chỉ rủa, rồi đột nhiên lao đến, vươn tay chém tới. Một bàn tay khổng lồ hình thành từ linh lực đánh xuống không chút lưu tình. Phù Hoàng Long Chi Tôn cuối cùng đã ra tay hạ sát thủ, cục diện lúc này đã nguy kịch vô cùng. Cửu cấp phù đồ tháp nổ tung, Mục Trần lại càng thêm trọng thương. Huyết ấn trên thân Lạc Thần Kiếm của Lạc Ly lại hiện ra, ngón tay của nàng ta đang chuẩn bị ấn vào đó. Mục Trần lúc này đã không còn mấy sức lực nữa, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Quay sang phía Lạc Ly lắc đầu, cố gắng giơ cao tay định đánh thức cửu u từ bên trong tiến hóa. Thanh linh đúng lúc này, cửu cấp phù đồ tháp ở bên trong cơ thể lại phát sáng, từng tia hào quang đan xen vào nhau rồi chui ra khỏi người Mục Trần, cấp tốc vây kín lấy hắn ta. Trung tâm của hào quang dường như có bóng dáng của một người phụ nữ đã xuất hiện. Một giọng nói dịu dàng mà dữ tợn đang đùng đùng nổi giận vang vọng ra, khiến cho nhiệt độ ở trong vùng cấp tốc bị hạ xuống. Con của ta bị thương là do cái tên chí tôn nhà ngươi làm đấy hả? Hết chương 427. Chương 428. Dám khinh con ta. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Giọng nói đùng đùng nổi giận kia vang lên khiến cho tất cả đều giật mình kinh ngạc. Đặc biệt sau khi cảm thấy dao động linh lực sôi trào bất chợt ở bên trong tiền địa, thậm chí ngay cả những thủ lĩnh nhóm Hắc Long Chi Tôn hay là Thái Thượng Viện Trưởng còn đang nguy khốn thì trái tim cũng đập lên thình thịch, bởi vì uy áp đó cường đại tới mức khó hiểu nổi. Mục Trần đang định gọi Cửu U tỉnh lại từ bên trong trạng thái thiên hóa thì cũng chấn động khựng lại, bất giác quay lại ngơ ngác. Bóng dáng người nữ vừa xuất hiện kia giống hệt với hình ảnh chôn giấu bao nhiêu năm ở bên trong ký ức. Mẹ! Hắn ta cất tiếng trong vô thức, run rẩy khó tin. Người mà hắn ta đã hứa với cha sẽ tìm kiếm đưa về, thình lình lại xuất hiện ở ngay trước mặt của hắn ta rồi. Bóng người mà hắn ta nhìn thấy bao nhiêu lần ở bên trong giấc mơ, huyền ảo kỳ diệu, lúc này đã trở nên chân thật hơn nhiều. Cảm giác phức tạp khó hình dung ngập tràn trong tim, nước mắt từ đâu đó đột ngột dâng trào lên. Cùng lúc đó, Linh Khê đang giao chiến kịch liệt cũng khựng lại, trố mắt quay sang phía Mục Trần. Nhất thời đôi mắt đỏ lên, từng giọt lệ tinh khôi nhẹ nhàng rơi xuống. Dì Tĩnh! Trí nhớ của nàng đã mất đi rất nhiều, nhưng người kia dường như còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính nàng, từng mang nàng ra khỏi nơi luyện ngục đau khổ, cả đời nàng không thể nào xóa nhòa. Liễu Ám trông thấy Linh Khê đã dừng lại thì cũng thở phào cảm thấy may mắn. Lúc này nàng ta tâm tình bất định, đúng chính là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Nhưng hắn ta nghĩ rằng giữa hai người không có ân oán gì cả, mà ước định với Long Ma Cung cũng chỉ là ngăn cản nàng ta lại, thế thì cũng chẳng nhất thiết phải bán mạng cho bọn chúng. Liễu Ám cũng nghiêng qua nhìn người phụ nữ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, trái tim cũng cảm thấy kinh sợ khó hiểu. Dường như cái người kia chẳng phải là chân thân, cũng chỉ là linh thể mà thôi, nhưng nhiều đó cũng đã khiến cho hắn ta vô cùng bất an. Cục diện lúc này dường như lại có biến cố. Người phụ nữ dịu dàng vừa xuất hiện, giơ tay phẩy một cái, cự trưởng linh lực của Phù Hoàng Long Chi Tôn đang đáp xuống liền nhẹ nhàng dừng lại rồi nổ hình tan biến. Chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng, thế mà công kích mạnh mẽ của một vị chi tôn nhất phẩm lại hoàn toàn bị tàn nát. Cảnh tượng đó khiến cho những cường giả như Hạ Thiên Viêm cũng giật nảy cả người. Người là ai? Phù Hoàng Long Chi Tôn hoàng hồn la hét, thần sắc chấn động. Một kích lúc nãy không phải là toàn lực của lão ta, nhưng cũng chẳng hề yếu kém. Chẳng thể nào ngờ được cái nữ nhân kia lại tiện tay một cái đã có thể phá nát nó đi. Đây là có chuyện gì thế này? Nàng ta vừa nói cái gì mà con trai của nàng? Chẳng lẽ cái tên tiểu tử kia lại là hài nhi của nàng ta hay sao? Các hạ, tiểu tử thối Mục Trần kia đoạt mất chi bảo của Long Ma Cung chúng ta. Nếu hắn ta là hài nhi của ngươi, vậy thì cứ mang đi đi, chúng ta không làm khó, chỉ cần hắn ta để lại chi bảo thôi. Phổ Hoàng Long Chi Tôn lo lắng nhưng vẫn ngoan cố nói. Lão ta cũng không phải đầu óc ngu xuẩn, cường giả mang tới áp lực nguy hiểm như thế này, nếu như trở thành địch nhân thì kế hoạch của Long Ma Cung chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Đã thương con trai ta, đem hết cả Long Ma Cung bồi tội cũng không đủ. Nàng ta lại chẳng hề quan tâm tới mấy lời của Phù Hoàng Long Chi Tôn, vẫn tức giận gầm lên. Hắc ám vô tận từ đâu đó ngưng tụ vào bên trong lòng bàn tay, cấp tốc hóa thành một cái hắc tháp, nhìn qua không khác gì cửu cấp phù đồ tháp của Mục Trần. Hắc tháp nhanh chóng bành trướng, khổng lồ cả ngàn trượng, lơ lửng trên tầng trời, phủ bóng tối tăm xuống mặt đất. Linh khí trong thiên địa theo đó cũng bao động, cuồn cuộn nổi gió hình thành quanh hắc tháp. Phù Hoàng Long Chi Tôn sắc mặt kịch biến, cảm giác bất an nguy hiểm tột độ đã xuất hiện bên trong lòng. Lão ta hét to, lập tức gọi ra pháp thần Chi Tôn cao lớn cũng không kém, toàn thân màu vàng như kim thiết, vô kiên bất tồi. Thiên kim pháp thân được Phù Hoàng Long Chi Tôn tìm thấy trong linh lực thiên kim luyện ở trên mấy tầng trời, dùng pháp thân thần thuật để rèn luyện tạo thành. Dù rằng thiên kim pháp thân chưa được xếp vào danh hào 99 pháp thân chi tôn, nhưng cũng thuộc hàng mạnh mẽ thượng thừa. Phụ Hoàng Long chi tôn đã nhờ vào nó, với thực lực nhất phẩm thì đã có thể đánh ngang tay với một vài chi tôn nhị phẩm. Xem tình hình hiện tại thì lão ta đã không còn đùa giỡn được nữa, lập tức dùng tới bản lĩnh cao cường nhất của chính mình. Thế nhưng cái hắc tháp chọc trời kia nào có sợ gì, nó đã nhanh chóng đè xuống. Hắc ám vô biên xoay tròn giống như cái động, phủ kín lấy thiên kim pháp thân của lão ta. Vô số những âm thanh cuồng long gào thét vang vọng, ra cho đám cường giả co giò chạy trốn. Cả trăm con kim long bay ra từ bên trong hắc tháp, rồi hóa thành những ngọn lửa kim sắc chui lại vào bên trong tháp. Thế lửa hừng hực luyện hóa cái pháp thân kim thiết kia. Phủ Hoàng Long chi tôn kinh hai hoảng sợ khi nhận thấy thiên kim pháp thân của chính mình đang bị tan chảy với một tốc độ rất chóng mặt. Quá hoảng sợ, lão ta vội vàng điều khiển thiên kim pháp thân điên cuồng đập vào cái vách tháp. Thế nhưng công kích hung hãn của nó chẳng hề làm cho hắc tháp rung chuyển một chút nào, hoàn toàn ở vào một đẳng cấp khác biệt so với hắc tháp mà Mục Trần đã gọi ra. Kim hỏa bùng cháy, thiên kim pháp thân cấp tốc bị luyện hóa, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tan biến, và rồi để lộ ra chân thân của Phủ Hoàng Long chi tôn ở bên trong ngọn lửa hung hãn. Kim hỏa uốn lượn hóa trở lại thành trăm con kim long dữ tợn, hàm hè nhe nanh nhìn xuống Phủ Hoàng Long chi tôn, rồi ngay lập tức cái đàn kim long ào ào lao xuống. Phủ Hoàng Long chi tôn gào lên hoảng sợ, linh lực ngập tràn bộc phát ra, lão ta liên hồi đánh ra đủ loại công kích cường đại, hoàn toàn không hề nghĩ được phải dùng cái gì cho nó thích hợp. Đối diện với những công kích liên miên của lão ta, mấy con kim long to lớn lại chẳng mấy tránh né, công kích vừa chạm tới chúng nó lập tức đã bị kim hỏa đốt cháy sạch sẽ. Tiếng la thảm thiết thê lương, Phủ Hoàng Long chi tôn bị kim hỏa liếm qua, da thịt mạnh mẽ đang nhanh chóng bốc cháy. Hạ Thiên Viêm toát mồ hôi nhìn vào cảnh tượng Phủ Hoàng Long chi tôn đang dãy giụa ở bên trong ngọn lửa kim sắc. Sức mạnh gì thế này vậy chứ? Sao lại có thể bá đạo tuyệt luân tới như vậy? Chẳng những phá tan pháp thân chi tôn, mà ngay cả bản thể cũng đang bị đốt tan nát, không còn lại manh giáp. Tiếng la thảm của Phủ Hoàng Long chi tôn càng lúc càng yếu đi, dường như lão ta đã sắp chịu hết nổi. Các hạ xin dừng tay, có chỗ nào đắc tội, Long Mạc cùng xin nhận lỗi, mong rằng hãy buông tha cho Phủ Hoàng Long. Một tiếng hét lớn vang lên, Hắc Long chi tôn cấp tốc lao qua. Thái thượng viện trưởng đang bị luyện hóa đã sắp chịu hết nổi, không ngờ tự dưng lại chui đâu ra một cái sát tinh đáng sợ như thế. Chỉ trong chốc lát thì đã sắp giết chết Phủ Hoàng Long. Nhưng nàng ta chẳng hề có dấu hiệu dừng tay, ngọn lửa kim sắc tiếp tục đốt cháy, tiếng la hét của Phủ Hoàng Long chi tôn càng lúc càng yếu đi. Khinh người quá đáng! Hắc Long chi tôn nổi giận gào lên, dốc hết tốc lực xuất hiện ngay trước mặt nữ nhân kia. Trường kình đánh ra, thiên địa u ám, cả trăm hư ảnh ma long cuồn cuộn tuôn ra. Không hổ là chi tôn ngũ phẩm, Hắc Long chi tôn vừa ra tay, công kích đã vượt xa Phủ Hoàng Long chi tôn. Bên trong ánh lửa bập bùng, một bàn tay thon thả vung ra, không hề mang theo dao động linh lực cuồng bạo, nhẹ nhàng chống cự lại trường kình cuồng bạo của Hắc Long chi tôn. Hai trường va chạm vào nhau, sấm rung chớp giật, không gian cả vạn trượng xung quanh hai người mang theo một tiếng nổ kinh thiên mà sụp đổ, tạo thành một vùng chân không. Thêm một tiếng nổ nữa, dư kình đáng sợ đánh bay Hắc Long chi tôn cả ngàn thước, khó khăn lắm mới giữ vững thân hình, sắc mặt kinh hãi kỳ biến. Tất cả mọi người đều yên lặng, ai nấy đều cảm giác da thịt mình đang run lên như cái sấy. Nữ nhân đáng sợ kia từ đầu ra vậy, tại sao lại mạnh tới như thế? Một tiếng la yếu ớt vang lên khiến cho mọi người giật mình nhìn qua. Phủ Hoàng Long chi tôn đã hoàn toàn tan biến, thân thể nổ hình một tiếng, nhưng máu thịt linh khí cũng chẳng kịp bắn ra lung tung thì đã bị ngọn lửa kim sắc đốt cháy thành hư vô. Ngọn kim hỏa nhanh chóng tắt đi, ở bên trong tháp đã hoàn toàn trống không. Phủ Hoàng Long chi tôn, một vị chi tôn nhất phẩm, đã vẫn lạc một cách nhanh chóng mà không để lại một mảnh da thịt nào. Hạ Thiên Viêm, Tây Cực chi tôn và vô số những thủ lĩnh của các thế lực ở trên Bắc Thương đại lục, tất cả đều sững sờ, khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Bản lĩnh của nàng ta thật cao cường. Hào quang nhẹ nhàng tắt đi, vị nữ nhân dịu dàng kia lại xuất hiện trong sự kinh hãi tột độ của tất cả mọi người. Nàng ta nhìn về hướng Hắc Long chi tôn ở đằng xa, cất giọng nói lạnh như băng. Dám khinh con ta, ta khinh các ngươi thì làm sao? Hết chương 428. Chương 429. Tĩnh gì? Giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo của nàng ta vang vọng trong thiên địa, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ dịu dàng hiền hòa. Cơn giận bá đạo của nàng khiến cho tất cả những cường giả xưng bá ở trên Bắc Thương Đại Lục đều phải rùng sợ. Đối với nàng ta thì có lẽ Long Ma Cung kia thật sự chẳng có gì đáng để nói. Nếu như nàng ta vừa xuất hiện đã nói ra mấy lời như vậy thì không biết kẻ sẽ cười nhạo đấy. Thế nhưng chỉ một chốc đã đốt chết Phụ Hoàng Long Chi Tôn, một chưởng nhẹ nhàng đã đánh bay đi Hắc Long Chi Tôn, thì nào có ai đủ can đảm để lên tiếng nữa. Đại thiên thế giới Tàng Long Ngọa Hổ cường giả nhiều vô số, đột nhiên đâu đó là xuất hiện một vị cường giả đỉnh cấp hàng đầu thì cũng chẳng phải là một chuyện gì hiếm gặp. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đáng sợ. Cả Hắc Long Chi Tôn cũng chỉ biết ngậm miệng yên tĩnh. Nữ nhân kia chỉ là một linh thể nhưng đã có thực lực đáng sợ tới như vậy. Nếu như bản thể xuất hiện thì hắn ta còn mạng hay không đây? Thật đáng sợ hơn. Hạ Thiên Viêm Lý Nhí lẩm bẩm. Bên cạnh hắn ta, Tây Cực Chi Tôn cũng kinh sợ chấn động, hoàn toàn không hề có suy nghĩ phản bác. Nàng ta là mẫu thân của Mục Trần đấy ư? Hắn ta có bối cảnh kinh khủng như vậy sao? Hạ Thiên Viêm quay sang hỏi Hạ Du Nhiên. Với thực lực đó, tuyệt đối còn mạnh hơn cả Bắc Minh Long Côn. Nếu Mục Trần đã có sự chống lưng như thế, sao lại còn phải đi vào Bắc Tư Linh Viện để tu luyện chứ nhỉ? Hạ Du Nhiên lắc đầu, chẳng hề biết tí gì. Coi bộ kế hoạch của Long Ma Cung lần này sôi hỏng bỏng không rồi. Hạ Thiên Viêm nhếch mép cười. Đột nhiên lại xuất hiện một vị cường giả như thế này, hẳn nhiên là nằm ngoài dữ liệu của Long Ma Cung. Không gian im bặt. Nữ tử kia lạnh lùng nhìn Hắc Long Chi Tôn ở đằng xa, nhưng cũng không ra tay nữa. Nàng ta xoay lại, bắt gặp đôi mắt kinh ngạc và sợ hãi của Mục Trần. Ngay lập tức, vẻ đằng đằng sát khí lạnh băng trước kia liền được thay thế bằng nét hiền từ dịu dàng của một người mẹ, hai mắt cũng long lanh ngấn nước. Mục Trần cũng đang chân chân nhìn vào gương mặt hiền từ của nàng ta, hình ảnh chôn sâu trong ký ức tràn ngập trong trí não, khóe môi cay cay. Đã bao nhiêu năm rồi, đây mới chính là lần đầu tiên hắn ta được nhìn ngắm cái dung nhan kia một cách rõ ràng nhất. Mẹ! Run rẩy cất tiếng, hắn ta dường như cũng không tin vào lời nói của chính mình. Tiếng gọi tha thiết của hắn ta cũng khiến cho nữ tử kia xúc động, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Năm xưa khi bỏ đi, hắn ta chỉ là một hài tử còn đang quấn tã. Cũng vì muốn bảo vệ tính mạng của nó mà nàng đành phải cắn răng rời xa nó, trở về bên trong tộc. Ngày đó chia ly, nhưng tưởng sẽ phải mãi mãi lìa xa. Nhưng ông trời không phụ lòng người, nàng đã có thể gặp được hài tử, nghe thấy hắn ta gọi một tiếng mẹ. Dù rằng ở chỗ này cũng chỉ là một linh thể của nàng, nhưng cũng đã khiến cho năm tháng cô tịch của nàng trở nên tươi mới hơn, khiến cho mười mấy năm thương nhớ cũng trở nên đáng giá vô cùng. Mẹ đấy! Nàng chậm rãi tiến tới, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt ấm áp của Mục Trần, mỉm cười nghẹn ngào. Tiểu tử đã cao lớn như vậy rồi. Hai tử ngày đó vẫn còn nằm trong ta, đến nay đã tuấn kiệt khôi ngô, còn tuấn tú hơn cả phụ thân của hắn ta. Nét mặt kiên nghị kiên cường của Mục Trần lúc này cũng đã không còn giữ được nữa, đôi mắt đâm lệ yếu đuối. Suốt mười mấy năm qua, chưa có bao giờ hắn ta không mong chờ tới cái giây phút này, cũng chưa bao giờ hận mẫu thân. Dù rằng nàng không ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn luôn nhận thấy sự bảo vệ ấm áp của nàng ở bên người. Nàng ta bất chợt luống cuống, đưa tay gạt đi nước mắt của Mục Trần. Ta xin lỗi, mẫu thân không tốt, không ở cạnh bảo vệ con được. Chỉ là một linh thể, nhưng nàng có thể dễ dàng nhìn ra được thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ của hắn ta. Thực lực bậc này chắc chắn không thể tu luyện được ở một cái nơi hẻo lánh như Bắc Linh Cảnh. Mục Phong hiển nhiên cũng chẳng có biện pháp nào để trợ giúp hắn ta có được thành tựu này. Để có được thực lực như hiện tại, nàng có thể tưởng tượng ra được hắn ta đã phải vượt qua bao nhiêu gian khó, từ cái nơi khỉ ho cò gáy như Bắc Linh Cảnh lần mò đi tới đây. Điều đó bất chợt khiến cho nàng cảm thấy đau xót. Mục Trần lắc đầu. Bao nhiêu năm tôi luyện, hắn ta ít khi nào biểu hiện ra vẻ yếu đuối của chính mình, thậm chí cả những lúc ở bên cạnh Lạc Ly. Mẹ, ta đã tìm được ngài. Ta đã hứa với cha, nhất định phải dẫn mẹ về. Mục Trần nắm chặt lấy hai cánh tay của mẫu thân, vòng tay vô cùng ấm áp. Nàng ta mỉm cười nói. Đây chỉ là một cái linh thể mà mẹ để lại thôi. Khi phù đồ tháp bị phá hủy thì mới xuất hiện ra. Cho nên ta cũng không thể nào ở lâu với con. Nhưng lần này xuất hiện đã có thể trông thấy con thì ta thỏa mãn lắm rồi. Mục Trần cuống quýt vội vàng hỏi. Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu? Nàng ta tỏ ra phức tạp, thở dài nói. Hiện tại con vẫn chưa nên biết. Con chỉ cần biết ta bỏ rơi con cũng là vì muốn cho hai cha con được an toàn. Mục Trần, con không được lỗ mãng đâu đấy. Con biết rồi, mẫu thân yên tâm. Con nhất định sẽ mạnh lên. Bất kể nơi đó có cái gì khiến cho mẹ bị vây khốn, con cũng sẽ cứu ngài ra. Đây là việc con đã hứa với cha. Nữ tử kinh ngạc nhìn thần sắc kiên định của anh ta, mỉm cười vui mừng nói. Vốn gì ta chỉ muốn hai cha con được sống an nhàn một đời bình phàm mà thôi. Nhưng mà làm như vậy thì gia đình chúng ta không thể nào đoàn tụ lại được. Cha rất muốn mẹ trở về. Cha nói thiên phú của ông không được tốt, không làm được việc, cho nên mọi hy vọng đều đặt lên trên vai con. Do đó mọi chuyện mà cha không làm được con sẽ gánh vác thay. Nàng vui vẻ xoa đầu hắn ta. Nhóc con đã trưởng thành rồi. Di Tĩnh. Đột nhiên có một tiếng nói run rẩy vang lên. Nữ tử quay lại nhìn gương mặt quen thuộc, cũng tỏ ra vui mừng. Ủa, Linh Khê, sao ngươi cũng ở đây? Linh Khê run rẩy nhìn gương mặt quen thuộc kia. Cho dù có mất đi trí nhớ, nàng cũng không thể nào xóa nhòa đi được. Vội vàng lao tới, ôm chầm lấy nàng ta, nghẹn ngào khóc giống lên. Di Tĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Nàng vỗ về Linh Khê. Là do ta không tốt, không bảo vệ được cho ngươi. Nếu không phải do ta dẫn ngươi trở về, thì trí nhớ của ngươi cũng sẽ không mất đi. Cũng may là ngươi không bị sao cả. Linh Khê vội vàng lắc đầu nói. Di Tĩnh, được ở cùng với ngươi, cho dù kết quả như thế nào, ta cũng không hối hận. Chỉ cần không quên được ngươi là tốt rồi. Không ngờ ngươi và Mộc Trần lại có duyên đến thế, có thể hội ngộ với nhau trước khi gặp được ta. Nàng ta mỉm cười nói. Mộc Trần cười cười, sực nhớ tới Lạc Ly, liền với tay gọi nàng tới. Lạc Ly tâm tình không yên, nhẹ nhàng lướt tới, đôi mắt xinh đẹp bối rối, dĩ nhiên cũng biết rõ người ở trước mặt có quan hệ như thế nào với Mục Trần. Mẹ, đây là Lạc Ly. Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly, mỉm cười hãnh diện. Nữ tử nhìn chằm chằm vào đôi tay trong tay, nhướng mày sáng tỏ, đưa mắt đánh giá Lạc Ly. Lạc Ly bất giác nắm chặt tay Mục Trần, hồi hộp đỏ mặt. Chẳng biết là biểu hiện của mình có khiến cho nàng ta phật lòng hay là không. Cảm xúc giống như một cô dâu mới về nhà chồng, hoàn toàn khác với vẻ lanh diễm hưng hở thường ngày. Một cô bé rất tốt. Nữ tử cất lời khen, tâm tắc trước ánh mắt lựa chọn độc đáo của con trai mình. Cô gái có khí chất bất phàm, dung nhan tuyệt đẹp, đứng cạnh Mục Trần rất là xứng đôi. Lạc Ly đỏ mặt, không biết phải nói gì. Gọi ta là Di Tĩnh đi. Nàng vươn tay ra, cầm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Con chào Di Tĩnh. Lạc Ly đỏ mặt líu ríu. Mục Trần ở bên cạnh nhe răng cười khoái trá. Đột nhiên khí huyết lại sôi trào, thương thế lúc nãy định bộc phát trở lại, nhưng hắn ta nghiêm mặt nuốt nó xuống. Thay đổi nhỏ đó ngay cả Lạc Ly và Linh Khê đều không thể nhận ra, nhưng mẫu thân của hắn thì lại khác. Nàng lập tức nhíu mày, nắm lấy tay hắn dò xét thương thế ở trong người. Búng tay bắn ra một tia hào quang bao phủ lấy Mục Trần. Hắn ta vô cùng kinh ngạc khi thương thế trầm trọng ở trong người cấp tốc được chữa khỏi, thậm chí cái lưng bê bết máu thịt cũng đang nhanh chóng liền lại vô sự. Mẹ sẽ không phải biến đi mất ngày đó chứ? Mục Trần tự dưng lại cảm thấy lo lắng, vội vàng hỏi. Nàng ta lắc đầu, dịu dàng xoa xoa mái tóc của hắn. Yên tâm đi, còn một chút thời gian nữa, bây giờ thì để mẹ xử lý mấy cái thứ trước mắt trước cái đã. Nàng ta buông tay Mục Trần và Lạc Ly, chậm rãi nhìn ra phía xa xa. Hết chương 429. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.